Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 404, cướp bóc đội. Hạ, làm ép khô nhỏ trứng lòng trắng trứng bạc Đại Minh tăng thêm 13. Người chức nghiệp giả kia nói chuyện nói ra mọi người tiếng lòng. Mặc dù khâm phục nguyên thần phi thực lực, bất quá địa tinh cứ điểm nguy hiểm quá lớn. Bọn hắn là tuyệt không hứng thú tiến vào nơi đó mạo hiểm. Đối bọn hắn tới nói, có thể hoàn thành trước mặt nhiệm vụ căn bản, thu hoạch được tích phân liền đã rất khá. Còn muốn tích phân, liền tiếp tục săn giết địa tinh. Loại phương thức này không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Nguyên thần phi đến cũng không kỳ quái, ban đầu cũng không có ý định để cho các ngươi đi. Bất quá nếu như vậy, thăng cấp viên cùng huyễn hình hoa liền cho ta đi. Ta dùng mặt khác tài nguyên thay thế. Thế nào? Không có vấn đề. Mọi người dồn dập đồng ý. Chẳng qua là nhiệm vụ đạo cụ mà thôi. Bọn hắn cũng không hiếm có. Bất quá có chuyện khả năng còn cần các ngươi hỗ trợ. Nguyên thần phi nói. Nguyên lão đại mời nói. Nguyên thần phi không có bức mọi người đi làm chịu chết nhiệm vụ. Mọi người tự nhiên cũng rất là khách khí. Nguyên thần phi sáng lên trong tay huyễn hình hoa. Thứ này là cướp bóc tiểu đội tìm tới. Ý vị này những tiểu đội khác khả năng cũng sẽ tìm được. Một khi có bất kỳ một nhánh cướp bóc đội đem huyễn hình hoa trang bị cầu cùng cứ điểm cầu tàn phiến, mang sẽ địa tinh cứ điểm. Nhiệm vụ của chúng ta liền sẽ bại lộ. Đây là không thể nghi ngờ. Địa tinh tộc vừa nhìn thấy những vật này khẳng định sẽ ý thức được vấn đề. Có chức nghiệp giả hiểu rõ. Cho nên chúng ta cần chỉ có thể là đi săn giết những cái kia cướp bóc tiểu đội. Mà lại trông đỡ hết nổi ba chi. Mộ An Sơn tiếp lời. Theo tàn phiến lớn nhỏ xem. Ba tiểu đội tuyệt đối thu thập không đủ hoàn chỉnh cứ điểm cầu. Cho nên nhiệm vụ cho bọn hắn chính là ba chi. Nhưng thực tế chấp hành dâng lên, tuyệt đối không chỉ, mà vì không cho tin tức dò dỉ ra ngoài, bọn hắn thậm chí muốn đem mỗi chi trở về cướp bóc tiểu đội đều cản lại. Mọi người hiểu rõ nguyên thần phi ý tứ, dồn dập gật đầu, có nguyên lão đại tại, đối phó này chút cướp bóc tiểu đội không là vấn đề. Mọi người rối rít nói, vấn đề ở chỗ này, nguyên thần phi trả lời. Chiến đấu kế tiếp ta sẽ không cùng với các ngươi. Hạ Ngưng sáng trắng hắn ý tứ. Ngươi muốn hiện tại liền đi địa tinh cứ điểm. Nguyên thần phi gật đầu. Lúc không ta đợi, ta nhất định phải lập tức đi. Đi càng sớm, thành công nắm bắt lại càng lớn. Không có nguyên thần phi. Muốn tốc độ cao đối phó này chút cướp bóc tiểu đội đã có thể không dễ dàng. Mặc dù Diêu rất mạnh mẽ. Nhưng vong linh pháp sư theo vong linh không ngừng chết trận. Thực lực cũng lại không ngừng cắt giảm. Bọn hắn lại muốn ngựa không ngừng vó liên tục xuất kích. Độ khó khá lớn, vẫn là Hạ Ngưng nói. Cho nên còn muốn phiền phức mọi người hỗ trợ. Đằng sau tất cả quân công, tận lực không muốn hối đoái tích phân. Mà là toàn bộ mời hoa thần tộc ra tay. Hoa thần nữ vương sẽ cho chúng ta phái tới trợ thủ tốt nhất. Cái kia không liền trở thành các ngươi làm công, chúng ta chỗ tốt gì cũng không có. Chỉ muốn các ngươi chịu hỗ trợ. Sau khi trở về, ta bù cho các ngươi một điểm quân công theo 100 tinh tệ tính toán. Nguyên thần phi nói, nếu là ngươi chết đâu? Nguyên thần phi duỗi ra hai ngón tay, gấp hai. Các ngươi có khả năng lựa chọn cược hoặc là không cá cược. Không bắt buộc, một điểm quân công 200 tinh tệ. Cái giá tiền này không sai. Diêu cũng nói, nếu như các ngươi đồng ý giúp đỡ, ta hoa thần tộc lại phái ra tốt nhất dũng sĩ. Không chỉ để cho các ngươi chiến lực gia tăng, mà lại ở lúc chiến đấu tận khả năng nắm đánh giết nhường cho các ngươi. Này tại những nhiệm vụ khác là không thể nào. Mọi người cuối cùng mắt sáng. Tốt, bất quá các người nhất định phải nắm lấy được huyễn hình hoa. Thăng cấp viên cùng bản vẽ không ràng buộc giao ra. Hạ Ngưng bổ sung, đó là tự nhiên, chúng ta cũng hy vọng Nguyên lão đại có thể còn sống trở về. Vấn đề là Nguyên lão đại ngươi đi, địa tinh cứ điểm, chúng ta làm sao cho ngươi? Gọi Nguyên Giá chức nghiệp giả hỏi, cái này không cần lo lắng. Nguyên Thần Phi nói, Hoa Thần tộc sẽ căn cứ tình huống không ngừng khởi xướng chiến sự. Chúng ta có rất nhiều cơ hội tiếp xúc. Cái kia chính là nói chúng ta muốn trên chiến trường gặp. Đến lúc đó làm bị thương Nguyên lão đại có thể sẽ không tốt. Nguyên Giá cười nói, không cần lo lắng, ta lại biến thành cái này lão địa tinh dáng vẻ. Các ngươi nhìn thấy liền biết. Nguyên Thần Phi chỉ Abaru. Tốt, mọi người dồn dập đáp ứng. Ngay tại muốn rời đi thời điểm, Nguyên Thần Phi dẫn theo Abaru nói, Nhu Hoa, ngươi đi theo ta một thoáng, ta mặt khác có nhiệm vụ bàn giao ngươi. Nói xong cùng Nhu Hoa tiến vào bên cạnh rừng cây nhỏ. Thôi đi, còn làm thần bí gì? Có chức nghiệp giả bất mãn, có lẽ không phải làm cái gì, mà là làm đây. Gọi Thường Thăng chức nghiệp giả cười giỡn nói, Nhu Hoa này loại đồng nhan gạch chéo tiểu cô nương, có thể là vô số người chơi vũ khí nóng lúc nhắm chuẩn mục tiêu. Hạ Ngưng tức giận cho hắn bạch nhãn, họ Thường quả nhiên đều không phải là người tốt, Thường Thăng không hiểu ra sao, không nghĩ ra chính mình họ làm sao lại đắc tội nàng. Một lát, Nhu Hoa ra tới, lại không thấy Nguyên Thần Phi. Hắn nắm lôi thần ma tưởng cùng linh hoạt kỳ ảo vòng tay cho ta. Sau đó ngụy trang thành Abaru đi trước. Nhu Hoa nói xong đắc ý lắc lắc vòng tay. Nguyên Thần Phi cái viên kia vòng tay lại là đến trên tay nàng. Lúc này đi, ta còn trông cậy vào hắn cũng giao cho ta cái gì nhiệm vụ đặc thù đây. Lý Chiến Quân lầm bầm. Ngươi vẫn là thôi đi. Ngươi thích hợp là xông pha chiến đấu. Lưu Ly tức giận nói, vẫn là Diêu nói, nếu dạng này, cái kia cũng không cần lãng phí thời gian. Chúng ta mau sớm đi tìm người tiếp theo cướp bóc tiểu đội đi. Dù như thế nào không thể để cho bọn hắn trở về địa tinh cứ điểm. Bằng không trước kia sinh sẽ gặp nguy hiểm. Hoa Thần tộc quan tâm Nguyên Thần Phi vận mệnh quá, nhiều quan tâm chính mình. Dù như thế nào, nhiệm vụ lần này là nhất định phải thành công. Mục tiêu đã tìm được. Hàn Phi Vũ Hô liền ở cách nơi này ngoài 10 dặm, đang ở tốc độ cao hướng trở về. Đoán chừng cũng là ý thức được không đúng. Đáng chết, bọn hắn liền đồ quân nhu đều từ bỏ. Chi này cướp bóc tiểu đội rõ ràng so Abaru thông minh được nhiều. Tại thông tin mất liền, lại lấy được huyễn hình hoa hậu. Rõ ràng ý thức được vấn đề, trực tiếp liền tài nguyên cũng không cần, tốc độ cao nhất chạy trở về. Nhanh, Hạ Ngưng đã hô một tiếng, mọi người đã cấp tốc hướng cướp bóc tiểu đội phóng đi. Chờ một chút ta, Hàn Phi Vũ kêu lên. Làm sao vậy? Lưu Ly hỏi. Cái này độc nhãn cự nhân, hắn còn sống, hắn giống như muốn cùng ta. Hàn Phi Vũ đang ở cho độc nhãn cự nhân mớm thuốc. Cái kia độc nhãn cự nhân uống thuốc, tinh lực cấp tốc khôi phục. Hắn đứng lên, quỳ gối Hàn Phi Vũ trước người. Hắc cách, nguyện ý hướng tới vĩ đại chức nghiệp giả hiệu chung. Ta làm sao xác định ngươi là chân tâm, nguyện ý hiệu chung ta? Hắc cách hận địa tinh. Độc nhãn cự nhân trả lời. Hắc cách muốn tiêu diệt địa tinh. Tất cả độc nhãn cự nhân đều nghĩ tiêu diệt địa tinh. Hắc cách rất mạnh, độc nhãn cự nhân nói xong. Tiện tay đúng nhất kích, đã đem mặt đất oanh ra một cái siêu cấp hố to. Biểu hiện ra ít nhất 500 điểm trở lên lực lượng. Lúc trước hắn tại lúc chiến đấu không có ra tay. Thời khắc này nhưng biểu hiện ra thực lực cường đại. Diêu càng là nói. Độc nhãn cự nhân là tự nhiên đẳng cấp trên 50 cấp sinh vật cường đại. Mà gia hỏa này hẳn là 70 cấp độc nhãn cự nhân. Không sai biệt lắm là độc nhãn cự nhân bên trong đỉnh phong tồn tại. Lực lượng càng là ưu thế của bọn hắn. Thậm chí có thể cùng 100 cấp võ sĩ so sánh. Hạ Ngưng lại không tùy tiện tin tưởng. Nếu như các ngươi hận địa tinh tộc, vì cái gì trước kia không hướng hoa thần tộc đầu hàng? Độc nhãn cự nhân lắc đầu. Địa tinh tộc đối với chúng ta sử dụng ác độc chú ngữ, chúng ta không thể cõng phản, nếu không sẽ chết. Vậy tại sao hiện tại? Hạ Ngưng còn chưa nói hết, nàng đã hiểu, đầu hàng chúng ta liền không sao. Độc nhãn cự nhân gật đầu, lại một loại bổ sung phương thức. Nhu Oa nói, không hề nghi ngờ, đây cũng là chư thần khiến nhân loại chức nghiệp giả bổ sung. Tại không hạn chế địa tinh tộc ra tay tình huống dưới, liền biến tướng tăng cường nhân tộc thực lực, mặc dù chỉ là tạm thời. Hàn Phi Vũ rất vui vẻ, hắn sờ sờ độc nhãn cự nhân, nhưng chúng ta chẳng qua là chấp hành tạm thời nhiệm vụ. Nếu như nhiệm vụ kết thúc, khả năng mang không quay về ngươi. Độc nhãn cự nhân trả lời, nguyên rủa đã giải trừ, hắc cách tự do, đã các ngươi đi, hắc cách cũng là tự do, trừ phi lần nữa bị địa tinh tộc bắt được. Diêu lập tức nói, hoa thần tộc có khả năng cam đoan an nguy của các ngươi. Nếu như nguyện ý tiếp tục đi theo nhân tộc, cũng có thể tại nhiệm vụ sau khi kết thúc, thông qua địa cầu chi môn, đem bọn ngươi giao cho nhân tộc. Độc nhãn cự nhân cúi đầu, chỉ cần không ngược đãi ta nhóm, để cho chúng ta ăn no. Hắc cách nguyện ý vĩnh sinh hiệu chung. Các ngươi ăn cái gì? Độc nhãn cự nhân hở ra miệng. Thịt, bất luận cái gì thịt để ăn, nhưng chúng ta thích ăn nhất là địa tinh, cái kia quyết định như vậy đi. Hàn Phi Vũ cười ha ha một tiếng, kỵ đến độc nhãn cự nhân trên cổ. Công kích, độc nhãn cự nhân đã cõng Hàn Phi Vũ ầm ầm chạy như điên. Nha không chỉ lực lượng lớn, tốc độ cũng là cực nhanh, một đường chạy như điên. Bọn hắn rất mau đem một cái khác chí cướp bóc tiểu đội ngăn chặn. Không có nguyên thần phi, mọi người diệt chi tiểu đội này có chút cực khổ. Cũng may có Diêu, mà lại nguyên thần phi còn nắm lôi thần ma tượng để lại cho Nhu Oa, cho nên tiêu diệt chi này cướp bóc đội không là vấn đề. Tiểu cô nương đại khái là mới được ma tượng nguyên nhân, dùng rất là vui vẻ, chính mình cũng không ra tay. Liền là đứng tại ma tượng trên bờ vai không ngừng la to. Lấy được quân công đến là không ít. Cùng nhanh đệ nhị chi cướp bóc tiểu đội cũng cáo toàn diệt. Đồng thời xác nhận chi tiểu đội này cũng có huyễn hình hoa. Cứ điểm cầu tàn phiến. Cũng theo một địa tinh trên thi thể. Mọi người còn thu được thăng cấp viên cùng trang bị thăng cấp bản vẽ. Y theo ước định. Những vật này đều giao cho Lưu Ly bảo quản. Cứ như vậy, bọn hắn một đường khắp nơi truy sát cướp bóc tiểu đội. Hàn Phi Vũ cũng không cần làm khác, liền là điên cuồng luyện chế thương khung chi nhãn, đầy trời cuồng vung, không ngừng tìm kiếm cướp bóc tiểu đội bóng dáng. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, bọn hắn tuần tự chặn lại 5 chi cướp bóc tiểu đội. Nhiệm vụ sớm đã hoàn thành. Liền là mỗi người giết 10 cái địa tinh nhiệm vụ còn kém chút. Nhưng tưởng tiếp tục như vậy, cũng không được bao lâu liền có thể hoàn thành. Diêu là chủ chiến lực, vong linh tổn thất không ít, nhưng cũng may kế Hạ Ngưng về sau. Lý Chiến Quân cũng thu được 900 quân công, lại lần nữa thuê một vị hoa thần tộc. Lần này là cái ác ma thuật sĩ, có 2 cái này mạnh mẽ triệu hoán tại. Mọi người đánh lên đến liền càng thêm buông lỏng, hết thảy đều là thuận lợi như vậy, nhưng mọi người đối với chiến đấu lòng tin cũng biến thành sung túc dâng lên. Lúc này hoa thần tộc cũng kết thúc cùng địa tinh tộc đối chiến, chậm rãi lui trở về bọn hắn trận địa. Địa tinh tộc cũng không có thừa cơ tiến công, mà là trở về nghỉ ngơi lấy lại sức. Có 5 chi địa tinh tiểu đội bị phái ra tới. Đoán chừng là trước đó địa tinh tiểu đội chưa có trở về, cho bọn hắn cảnh giác. Bất quá theo cái số này xem, trước đó hẳn là cũng liền là 5 chi. Cho tới bây giờ không có lại phát hiện mặt khác cướp bóc đội. Hàn Phi Vũ nói, Nhường Thương Khung Chi Nhãn tiếp tục theo dõi. Mọi người nghỉ ngơi trước đi. Hạ Ngưng nói, không cần thiết hiện đang đuổi giết. Thông qua bọn hắn mới tốt thu hoạch được huyễn hình hoa cùng bản vẽ. Được rồi, đánh một ngày, cũng là nên sớm đi nghỉ ngơi. Hạ cô nương, ta mang theo quân đệm chăn. Có hứng thú cùng ta cùng ngủ sao? Có người hướng Hạ Ngưng phát ra mời. Hạ Ngưng bạch nhãn, ta là nguyên thần phi nữ nhân. Nghe nói là nguyên thần phi, mọi người tự động chuyển đổi mục tiêu. Lưu cô nương, ngươi, Lưu Ly, ta cũng là nguyên thần phi nữ nhân. Móa, mọi người lại nhìn Nhạc Xương. Nhạc cô nương, ngươi cũng là nguyên thần phi nữ nhân. Nhạc Xương khờ sững sờ lắc đầu. Ta không phải a, vậy thì tốt, nhưng ta không thích ngươi a. Ha ha, mọi người liền ầm ầm cười rộ lên. Còn có xem Nhu Hoa. Nhu Hoa không nói chuyện, chẳng qua là nắm lôi thần ma tưởng triệu ra tới. Thế là mọi người thức thời im miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.